Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, tự mình xin lỗi. Phó đội trưởng nghe Trương Lượng, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, cho ngươi bậc thang dưới, ngươi không muốn hạ thật sao? Ta 3 năm không ra ngục giam, ngươi có tin ta hay không sinh ý đồng dạng làm? Trương Lượng cười hỏi lại, phó đội trưởng không nói gì. Như vậy đi, ta ra ngoài có thể, cho thành vệ thự dập đầu nhận tội cũng có thể. Trương Lượng sờ lên đầu, cười nói ra, nhưng ngươi phải làm cho tiểu hổ đến ngục giam một chuyến. Tự mình cho ta nhận lầm, hắn muốn chính miệng thuyết phục, không chơi, vậy chuyện này liền, ngươi làm như vậy đồ cái gì a? Cần thiết sao? Phó đội trưởng lăng lấy lông mày hỏi, không màng cái gì. Ta liền muốn theo dặm đám này công tử ca muốn cái mặt mũi. Trương Lượng mở ra bàn tay, cười trở lại, ta liền muốn chỉnh hắn. Phó đội trưởng trầm mặc. Trương Lượng cùng tiểu hổ ở giữa ân oán, nhìn như là hai người trẻ tuổi vì điểm mua bán, vì ít tiền, từ đó phát sinh cá nhân xung đột. Nhưng trên thực tế nó lại là hai cái giai tầng đối kháng. Trương Lượng đại biểu những cái kia trong nhà có nhất định quyền thế, nhưng còn chưa đăng đỉnh trong xã hội kiên lực lượng, mà tiểu hổ thì đại biểu là những cái kia chân chính nhà giàu đại thiếu. Giữa bọn hắn nhìn như lực lượng cách xa, gia đình bối cảnh chênh lệch khá lớn, nhưng cuối cùng ngắn ngủi đối kháng xuống tới kết quả lại là tầng cao nhất tại một ít thời điểm cũng cần thỏa hiệp. Đối người số khá nhiều trong xã hội kiên lực lượng thỏa hiệp. Mà châm chọc là những này lực lượng trung kiên chính là những cái kia bình thường cầu bọn hắn, a lấy bọn hắn người. Bởi vậy có thể thấy được, trong xã hội các cấp độ tầng cũng có được cân bằng. Dù cho tầng cao nhất làm việc nhi cũng không thể quá mức tuyến, quá mức đụng chạm phía dưới người lợi ích, bằng không thì những người này tụ tại nhất khối phản kháng, cũng là có thể lật đổ hàng không mẫu hạm. Đương nhiên, Trương Lượng sở dĩ có nhất định nắm chắc có thể thành sự, đó là bởi vì có các loại cần phải nhân tố ở bên trong. Tỉ như bạo lợi ngành nghề dược tiến ra biên, tỉ như Tần Vũ tại thời khắc mấu chốt từ bỏ tự thân rất nhiều lợi ích, lại tỉ như hắn đuổi kịp tăng thu nhập thuế sự kiện vân vân. Nhưng trong này có một cái rất mấu chốt nhân tố, đó chính là Trương Lượng mặc dù đại biểu cho nhân số khá nhiều một phương, có thể hắn đại biểu lại không phải dân chúng bình thường. Đây là trong xã hội kiên lực lượng, lợi dụng dân chúng đi cùng thượng tầng đánh cờ một lần sự kiện. Mà dân chúng bình thường một phương, kỳ thật cũng không có được cái gì bản thân lợi ích. Đỡ là bọn hắn đánh, khẩu hiệu là bọn hắn kêu, lực ảnh hưởng là bọn hắn tạo thành. Nhưng bọn hắn ngày mai cũng ngồi không vào văn phòng, mà là cần cầm sèng, băng cái khoan, tiếp tục thượng trên đường cái quét tuyết. Đồng thời, tiền lương cũng sẽ không tăng, nhiều nhất có thể cầm tới chút tiền thưởng. Lực lượng trung kiên vì tự thân lợi ích, có lẽ có thể ôm đoàn, nhưng dân chúng bình thường lại rất khó làm được. Đây là vì cái gì? Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đêm khuya, tiểu hồ tại phụ thân bức bách dưới, cực kỳ khuất nhục đi vào trong ngục giam, gặp mặt Trương Lượng, người có phục hay không? Trương Lượng ngồi tại cái ghế sắt lên, lệch ra cái cổ hỏi. Tiểu hồ cắn răng, mặt đỏ bừng nhìn xem Trương Lượng, không có lên tiếng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi có phục hay không? Trương Lượng hỏi lần nữa. Ta phục, Lượng ca. Tiểu hồ cười gật đầu. Ha ha. Trương Lượng cười to, gật đầu hô, tới tới tới, ngươi qua đây đem ta cái còng mở ra. Tiểu hồ nắm nắm nắm đấm, đưa tay theo trên mặt bàn cầm lấy chìa khóa, cất bước đi qua, xoay người tự mình cho Trương Lượng mở ra cái còng. Trương Lượng đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ tiểu hổ đầu nói ra, các ngươi nói muốn thả vay, Tùng Giang mỗi mở một nhà vay công ty, đều phải lên trước các ngươi chỗ ấy, lập hồ sơ. Các ngươi nói muốn thành lập thực phẩm công ty, trong vòng một đêm bình đạo hoàng mười mấy gia nhà máy. Bằng hữu, ngươi phàm là muốn cho ta môn lưu khẩu thang uống, vậy ta gặp ngươi mặt đều phải thấp 3 phần. Có thể ngươi muốn liền canh cũng không cho một ngụm. Vậy ta tôn trọng ngươi còn có cái gì dùng a? Tiểu hổ ngẩng đầu nhìn Trương Lượng, tròng mắt đỏ bừng gật đầu. Lượng ca, ngươi giáo huấn chính là đừng dây bi thật ngông cuồng. Đặc khu tối cao trưởng quan nhi tử, còn có người sợ đâu? Huống chi là ngươi hạng này đây này. Trương Lượng nhíu mày mắng một câu, sửa sang lại một cái quần áo về sau, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, tại phóng thích chứng minh thượng ký tên. Sau một tiếng, Trương Lượng ngồi ở trong xe, cầm điện thoại không ngừng phân phó nói, lập tức cho ta tìm 10 cái huynh đệ, để bọn hắn đi cảnh thự tự thú, thừa nhận trên đường ẩu đả sự tình là bọn hắn tổ chức. 10 người này ở bên trong ngốc một tháng, ta mỗi người cho 2000, thẳng đến bọn hắn sau khi đi ra kết thúc. Thứ hai, ngươi theo tài vụ Trương mục chi tiêu đến 20 vạn, dùng cho chuẩn bị cảnh thự cùng thành vệ thự quan hệ. Đúng, ta và ngươi cùng nhau đi, không quản lãnh đạo thế nào mắng ta, ta đều đừng lên tiếng. Quản chi cuối cùng là quỳ đem tiền đưa ra ngoài, ta cũng phải bảo trì mỉm cười. Hảo hảo, ngươi lập tức xử lý, ta một hồi liền về công ty. Mấy phút sau, Trương Lượng uống một hớp, lập tức lại có liên lạc Tần Vũ. Uy, ta ra, ta nghe nói. Tần Vũ gật đầu, ta đáp ứng ngươi sự tình đã xong xuôi. Trương Lượng thẳng thắn nói ra, phía dưới đến lượt ngươi báo đáp ta. Ngươi yên tâm, hóa ta đã để Mã lão nhị hướng bên kia chờ. Tần Vũ lập tức trả lời nói, ngươi xác minh một cái về sau, lập tức liền hướng ngoại phóng đi. Ghi nhớ lời của ngươi nói ngang. Bình đạo khu bên này, chỉ có thể thả ta một nhà hóa. Không có vấn đề. Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng. Trương Lượng phản kháng thuần túy là vì lợi nhuận. Vì lẽ đó người ta hiện tại nói các loại yêu cầu là không hề có một chút vấn đề. Tốt, giữ liên lạc, ta về trước công ty. Làm cho gọn gàng vào a. Huynh đệ, ta cũng liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Trương Lượng cười nói ra, nếu như tại kiên trì, không có hiệu quả, vậy ta khẳng định cái thứ nhất quỳ xuống nhận lầm. Ha ha, Tần Vũ nghe tiếng cười to, chân thật. Hai người thông xong điện thoại về sau, Tần Vũ lập tức thông chi Mã lão nhị, để hắn cho quỷ tử cùng Diêu Lâm bên kia cũng bắt đầu cửa hàng hóa. Rạng sáng Tam công tử chạy về Tùng Giang, gặp được Tiểu Hồ, trong ô tô, mẹ hắn cái bê, chuyện này làm quá mất mặt, ta nuối không trôi khẩu khí này. Tiểu Hồ âm mặt nói ra, cảnh thự bên này đem sự tình đè xuống. Ta đến tiếp sau chuẩn bị 200 vạn chuẩn bị quan hệ. Dùng thời gian 1 năm đi siêu tập Trương Lượng chứng cớ phạm tội. Lão tử lần này muốn phán chết hắn. Không tại Tùng Giang, để Phụng Bắc bên kia người tới trực tiếp bắt. Tam công tử trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nhìn xem Tiểu Hổ hỏi, ngươi không có cảm thấy sự tình đã xử lý lệch sao? Cái gì? Tiểu Hổ nhíu mày hỏi lại. Chúng ta lúc đầu nhằm vào chính là Tần Vũ, nhưng bây giờ ngươi lại không hiểu thấu theo Trương Lượng so kè. Đây không phải lừa sao? Tam công tử thấp giọng nói ra, ngươi bây giờ tâm thái, chính giữa Tần Vũ ý muốn. Huynh đệ, Tiểu Hổ sửng sốt, Trương Lượng, quỷ tử bọn hắn đều là thấy lợi liền đi thương nhân. Bọn hắn theo Tần Vũ không có cái gì tình cảm cơ sở. Ngươi không phải cùng bọn hắn tranh nhất thời dài ngắn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tam công tử cầm lấy bình nước, nhẹ giọng nói ra, đứt mất Tần Vũ hóa. Đám người này tự nhiên là tàn, chờ bọn hắn không có lợi có thể đồ. Cái kia còn sẽ ở trước mặt ngươi ra vẻ đáng thương. Ngươi tìm tới nhà cung cấp hàng rồi. Tiểu Hổ ngây ra một lúc hỏi. Ha ha, Tam công tử cười một tiếng, gật đầu nói ra, tìm được, chuẩn bị 2 ngày này liền tiếp xúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.